Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 325 gặp cùng Kobe. The Excite Raven bị chế tạo ra tới chính là vì đối phó hải tặc thế giới này đó cao thủ dùng. Vivi nhưng không nghĩ tái ngộ đến cái gì đối thủ. Ngây ngốc một tá liền đánh 10 ngày. Kia quá khó tiếp thu rồi. Raven kéo dài Cichiseiken miệng vết thương rất khó khỏi hẳn đặc tính. Chiến đấu khi cấp đối phương thượng một cái máu chảy không ngừng đi bắp. Lúc sau chậm rãi háo. Đây mới là người xuyên Việt phương thức chiến đấu, kiếm phong dài đến 2m5. Đứt gãy chỗ bị máu di hợp. Tính thượng chuôi kiếm, vừa lúc 3m. Phi thường thích hợp nàng ở quỷ hút máu hình thái hạ sử dụng, thanh kiếm này ngày thường có thể giấu ở Tử Hà Nội tẩm bổ. Chiến đấu khi lấy ra tới, bởi vì ngày đó đâm trúng Aokiji trái tim duyên cớ. Mũi kiếm nội còn bao hàm một tia vô pháp bị đuổi đi đông lạnh khí. Vivi múa may The Exile thời điểm, đông lạnh khí cũng sẽ đối địch nhân tạo thành thêm vào thương tổn, trước sau dùng một tháng. Thời gian, Pranep chuẩn tướng đem 6 thức nhồi cho vịt ăn giống nhau dậy một lần. Thiết khối hắn còn gọi người lên đài tự mình biểu diễn. Còn thừa 5 loại, hắn liền thí cũng chưa thí. Máy móc theo sách vở, nuốt cả quả táo mà nói một lần. Vivi phỏng chừng, còn lại 5 thức hắn khả năng cũng sẽ không, như vậy thô giáp dạy học phương thức. Đừng nói không có gì thiên phú bình thường học viên, chính là có thiên phú Kobe, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn trong một tháng nắm giữ toàn bộ 6 thức. Còn lại người càng miễn bàn, 6 thức giáo xong. Bắt đầu giáo kiếm thuật tới giáo thụ kiếm thuật chính là Yamakaze trung tướng. Người nam nhân này thực ôn nhu, cắn xì gà, đầy mặt tươi cười, hắn sử dụng một phen võ sĩ đao. Thâm nhập thiển xuất, thanh kiếm thuật cơ bản động tác mở ra. Giảng thuật một lần, có thể nhìn ra được tới. Hải quân cũng hy vọng các tân binh ở kiếm thuật thượng nhiều tiếp theo điểm công phu. 6 thức nhập môn khó. Kiếm thuật nhập môn liền rất đơn giản, có tay có chân, có cơ bản trí lực. Người thường trải qua một phen khổ luyện, cầm một cây đao, khẳng định có thể chế phục một cái đồng cấp hải tặc. Gáp đối với kiếm thuật không hề hứng thú. Tiếng ngáy như sấm, ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Yamakaze trung tướng khô cằn mà thanh kiếm thuật yếu lĩnh nói một lần. Mắt nhìn chúng tân binh, tựa hồ cũng có muốn thực chiến một chút ý tứ, vị nào nguyện ý lên đài tới. Hắn không muốn cùng tay mới đánh, không ý nghĩa, ánh mắt liền dừng ở Vivi cùng Iso trên người, Vivi cũng nhìn về phía Iso. Nàng biết hải quân sẽ không ra hai cái đại tướng danh ngạch, nhưng là Iso không biết a. Ai có thể nghĩ đến Aokiji sẽ vứt bỏ hết thảy, trực tiếp rời đi hải quân a. Nàng làm hay không đại tướng hoàn toàn không sao cả. Thế giới chính phủ chính là lấy cái này chức vị ràng buộc nàng. Không lo nàng cao hứng đâu, ngực có chí lớn. Tưởng thay đổi thế giới Iso cũng sẽ không như vậy tưởng. Nếu là đương không thượng đại tướng, hắn lớn như vậy số tuổi, còn có thể làm gì? Tổng không thể đi đương hải tặc đi. Iso cho rằng đại tướng danh ngạch chỉ có một đâu. Lão nhân gần nhất có điểm lo âu. Vẫn luôn cho rằng Vivi là hắn đối thủ cạnh tranh. Đã từng về điểm này giao tình vứt đến một bên. Thông thường ngôn hành cử chỉ bên trong đã có một ít cạnh tranh ý tứ, tại hạ kiếm thuật chỉ là giống nhau. Tự hỏi mấy giây, Iso nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng sẽ kiếm thuật, nhưng càng nhiều thời điểm dựa vào chính là ác ma trái cây năng lực cùng Kenbunsoku Haki. Hắn một cái lão người mù, thật sự không cần thiết tại đây loại thời khắc làm nổi bật, Vivi cao giọng nói. Kia hành, Yamakaze trung tướng. Ta tới bồi ngươi đánh mấy chiêu, trong phòng học căn bản là thi triển không khai. Một đống người tới Marineford quảng trường, lẫn nhau khom lưng, lúc sau rút kiếm đánh thành một đoàn, vô dụng khí phách. Vô dụng Enma, càng vô dụng ác ma trái cây năng lực, gần dựa vào tự thân kiếm thuật. 50 chiêu sau, Vivi Nidai Kitesu liền trở nên này trọng vô cùng. Ép tới Yamakaze trung tướng võ sĩ đao nhoáng lên. Theo sau Nidai Kitesu lại trở nên nhẹ như hồng mao. Theo Yamakaze, trung tướng chiêu thức ra bên ngoài nhẹ nhàng một trọn. Đối phương chiêu số lập tức liền trở nên tán loạn lên. Yamakaze ho khan hai tiếng. Vivi tỉnh ngộ, động tác chậm tam thanh, cũng rời khỏi cử trọng nhược khinh trạng thái. Sử dụng cùng đối phương gần kiếm thuật trình độ chiến đấu, trên đỉnh chi chiến trừ bỏ kiếm thuật. Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki này tam đại khối thu hoạch ngoại. Làm Vivi nhất được lợi thuộc tính đến từ Kizaru, vịt Karu từ Kizaru trên người nhặt được một đống. Lớn cùng phản ứng tốc độ có quan hệ năng lực, quỷ hút máu hình thái tăng lên vẫn luôn là nàng tốc độ. Nhưng rất nhiều thời điểm, đại não phản ứng tốc độ theo không kịp thân thể thực mau, đại não không thể hoàn mỹ phối hợp. Nàng cần thiết đem tự thân tốc độ áp chế xuống dưới, mới có thể làm được hữu hiệu tiến công. Kizaru phản ứng tốc độ đền bù nàng đoàn bàn. Từ mặt bên tăng lên nàng kiếm thuật, cho dù giảm tốc độ tam thanh. Lúc này Nidai Kitetsu vẫn như cũ như là từng đạo cầu vồng. Vây quanh Yamakaze rất nhiều yếu hại mãnh công, đổi ngươi nói. Ngươi có thể ngăn trở sao? Nami hỏi bên cạnh Rebecca. Nàng nghe nói cái này tân bằng hữu cũng am hiểu kiếm thuật, ngăn không được. Cô tốc độ quá nhanh. Rebecca vẫn là rất thành thật. Nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Trong miệng chính là nói như thế nào? Tiểu vi cô cũng không có dùng toàn lực. Nàng hẳn là tự cấp cái kia trung tướng lưu mặt mũi, Nami đối lập một chút chính mình. Nàng không am hiểu sử dụng đao kiếm. Xem Jinbi kia béo lùn chắc nịch hình thể liền biết. Ngư nhân karate liền không phải lấy tốc độ tăng trưởng võ nghệ. Đối phương nhất kiếm thọc lại đây. Nàng căn bản không có thời gian phản ứng, Nami cùng Rebecca đều có từng người lão sư. Ở một chúng tân binh, xem như khởi điểm tương đối cao. Rất nhiều tân binh nhưng không điều kiện này. Giống Kobe như vậy liền xem đến hoa cả mắt. Trong lòng không ngừng lấy Yamakaze trung tướng phía trước giảng thuật kiếm thuật yếu điểm tới đối. Chiếu bọn họ chiến đấu. Ý đồ tìm được có thể cho chính mình học tập địa phương. Nhưng tìm nửa ngày, càng xem càng cảm thấy chênh lệch đại. Lớn đến căn bản là vô pháp dựa vào nỗ lực đi đền bù nông nỗi. Ha ha ha ha, gáp tựa hồ nhìn ra hắn. Mê mang, lão nhân quạt hương bồ bàn tay to chụp ở Kobe đầu vai. Trực tiếp đem hắn chụp một cái bổ nhào, tiểu tử. Lão tử hôm nay tâm tình hảo. Liền tới chỉ điểm ngươi một chút, Kobe thực dụng tâm mà nghe, gáp liền không kiên nhẫn làm cái này. Dạy người công tác, quá phiền toái, nhưng làm tân binh huấn luyện viên, lại không muốn, hắn cũng đến lừa gạt hai hạ. Đến lúc đó tân nhiệm nguyên soái hỏi tới, người đều dạy ra những cái đó đồ đệ a, hắn ít nhất đến lấy ra một cái bản mẫu, chứng minh chính mình nỗ lực công tác, không lấy không hải quân cấp tiền lương, lúc này hắn liền đánh giá Kobe hai mắt. Tưởng đem tiểu tử này trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đến Vivi cái kia trình độ. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tiểu biên độ tăng lên là có khả năng. Kobe thiên phú không tồi. Cũng thực nỗ lực. Có nhất định tiềm chất gáp nhẫn nại tính tình. Cầm một cây nhánh cây. Giảng giải Yamakaze cùng Vivi kiếm chiêu chung yếu điểm. Gáp từ nhỏ liền cầm thủy quản đi trong núi. Khi dễ lão hổ, hắn không am hiểu kiếm thuật. Đơn thuần luận kiếm thuật cùng kiếm thuật phương diện lý giải, hắn chưa chắc so được với Yamakaze trung tướng, càng miễn bàn Vivi cái này đại kiếm hào. Nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đứng ở người đứng xem góc độ, vẫn là có thể giảng ra một ít đồ vật. Kobe, Nami, Rebecca nghe được kích động không thôi. Mấy người dụng tâm ký ức, sợ có sơ hở, Vivi cùng Yamakaze đánh đến phi thường đẹp, xem xét tính cực cao. Hai người nhìn như thực dốc sức, thực tế đều có điều giữ lại. Chẳng qua một cái giữ lại đến nhiều một chút, một cái giữ lại đến thiếu một chút. Hết chương.